Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, chương 531, thu phục Bạch Cốt Thiên Cung. Bạch Cốt Sơn Sơn Chủ, người muốn cùng ta kết nhân quả. Trần Cửu nhìn lấy Âm Dương Đạo Nhân, một đôi mắt hơi híp lại, để cho người ta nhìn không ra sướng vui đau buồn. Chính là Âm Dương Đạo Nhân gật gật đầu, để cho ta ngẫm lại. Đồng dạng kết nhân quả phương pháp tốt nhất là trực tiếp ứng kiếp. Ngươi nói là ta tự mình động thủ, vẫn là ngươi tự mình động thủ? Trần Cửu hơi nhếch khóe môi lên lên, mang theo một tia tà ý. Không không không, không phải ý tứ này. Âm Dương Đạo Nhân nghe vậy kém chút nhảy dựng lên, một đôi tay bối rối trên không trung đong đưa, trò cười. Mặc dù bây giờ mình đã thoát kiếp, nhưng là đối với trước mắt cái này sát tinh, sợ là không đủ người ta một cái đầu ngón tay về. Hả, bản vương cũng không phải dễ giết người. Ngươi là có ý gì? Trần Cửu nhìn về phía Âm Dương Đạo Nhân. Một bên Bạch Cốt Tông giáo người tựa như là bị hai người vô ý thức gì quên. Bạch Cốt giáo chủ không có ý kiến, chỉ là lẳng lặng nhìn lấy hai người. Ngươi ta nhân quả quá lớn, căn bản là khó mà chém tới. Không bằng vương gia buông tha Bạch Cốt Thiên Cung, coi như ngươi ta kết lần này nhân quả. Trần Cửu sững sờ, sau đó vô ý thức liền muốn lắc đầu. Đây chính là nhân hoàng phân phó nhiệm vụ, chính mình cũng không tốt hơn càng làm thay đáp ứng. Chính muốn cự tuyệt, lại nghe được bên tai truyền tới một thanh âm quen thuộc. Sự tình có biến, ngươi đáp ứng đi. Nhân hoàng, Trần Cửu trong lòng giật mình, không biết phát sinh chuyện đại sự gì, liền nhân hoàng cũng phải thay đổi mình kế hoạch. Bản vương đáp ứng, bất quá còn có một cái điều kiện. Trần Cửu cười tủm tỉm nhìn về phía Âm Dương Đạo Nhân. Không biết vương gia có gì điều kiện? Chỉ cần bất diệt ta toàn tông, chỗ có điều kiện ta Bạch Cốt Thiên Cung toàn bộ cũng đáp ứng. Bạch Cốt giáo chủ tiến lên một bước. Trần Cửu gật gật đầu, tính ngươi có thành ý. Bản vương Nhạc Ương cảnh mới xây, chính cần muốn nhân thủ, chỉ cần ngươi Bạch Cốt Thiên Cung thượng hạ thề hiệu chung với bản vương, chuyện này bản vương coi như quá khứ. Bạch Cốt Đạo Nhân sững sờ, sau đó cuồng hỉ, không nghĩ tới Trần Cửu điều kiện lại là cái này. Thế này sao lại là điều kiện a? Đây chính là trên trời rơi xuống đến đĩa bánh a. Bạch Cốt Thiên Tông tân tân khổ khổ tính kế tính tới tính lui, thậm chí không tiếc đắc tội triều đình. Vì cái gì? Còn không phải là vì này nhất là huyền bí khí vận. Bây giờ Trần Cửu liệt thổ phong vương, phong địa ngàn tỷ giảm, khí vận vô song. Nếu là hiệu chung với Trần Cửu, chẳng khác nào tiến vào triều đình hệ thống, tự nhiên hưởng thụ triều đình khí vận. Đây chính là Bạch Cốt Thiên Cung nằm mơ cũng đang suy nghĩ chuyện gì a? Bạch Cốt giáo chủ hai mắt mang theo hy vọng chi sắc nhìn lấy Trần Cửu. Vương gia lời ấy coi là thật, tuyệt không nói đùa. Chỉ cần bọn ngươi đối bản vương phát thệ. Trần Cửu ngữ khí không thể nghi ngờ. Thề, thề, tự nhiên muốn thề. Bạch Cốt giáo chủ nghe vậy khóe miệng vỡ ra, trong miệng không ngừng lặp lại, sau đó hướng về phía dưới bay đi. Các đệ tử, trưởng lão tất cả đều tụ tập. Âm Dương Đạo Nhân hai mắt phức tạp nhìn lấy Trần Cửu. Hắn hiểu biết Trần Cửu, gia hỏa này nhưng cho tới bây giờ cũng sẽ không lỗ. Tựa như là lần trước, chính mình hỗn độn bàn cờ liền bị đối phương cho lừa bịp quá khứ. Đến bây giờ Âm Dương Đạo Nhân ngẫm lại liền đau lòng. Rất nhanh, Bạch Cốt trong đại điện đứng đầy Bạch Cốt Tông trưởng lão. Trước đại điện mặt trên quảng trường tất cả đều là đệ tử. Bạch Cốt giáo chủ ngồi tại trong đại điện, nhìn hướng phía dưới các vị trưởng lão. Các vị, vừa mới bổn tọa cùng vương gia nói chuyện tất cả mọi người nghe được đi. Có thể có cái gì dị nghị? Các vị trưởng lão, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cùng Diệt Tông so sánh, cái nào tốt tự nhiên là trong lòng hiểu rõ. Huống chi đó là mọi người tha thiết ước mơ. Ta đợi không dị nghị. Các vị trưởng lão cùng kêu lên nói. Vậy thì tốt, các vị trưởng lão cùng ta cùng một chỗ phát thệ. Bạch Cốt giáo chủ đứng lên, thần tình nghiêm túc, tay kết pháp quyết. Ta Bạch Cốt giáo chủ phát thệ. Ta Bạch Cốt giáo chủ phát thệ. Ta Bạch Cốt Thiên Tông trưởng lão Bạch Quang phát thệ. Ta Bạch Cốt Thiên Tông trưởng lão Bạch Nghiễm phát thệ. Ta Bạch Cốt Thiên Tông trưởng lão Bạch Gai phát thệ. Ta Bạch Cốt Thiên Tông đệ tử. Móc lửng phẩy, ngoặc kép, Bạch Cốt Thiên Tông thượng hạ cùng kêu lên nói. Ta đợi nguyện ý vĩnh viễn hiệu chung với Bình Thiên Vương. Như có phản bội, thân tử đạo tiêu, vĩnh thế không được luân hồi. Kỳ dị lực lượng từ chúng vị đệ tử, trưởng lão, Bạch Cốt Tông giáo người. Cùng những cái này trong ngủ mê đồ cổ trên thân bay ra. Trần Cửu trong tay đại nhân quả thần thuật vận truyền. Đem trên bầu trời không ngừng xoay tròn nhân quả chi lực thu liễm đến cùng một chỗ. Rất nhanh, một cái tia kết xuất hiện trong tay. Tia kết hình dáng giống như là một cái tâm. Đây là lời thề lực lượng. Nắm giữ cái này tia kết. Trần Cửu tương đương nắm giữ Bạch Cốt Thiên Tông thượng hạ đại tiểu tu sĩ vận mệnh. Chỉ cần làm trái đọc. Dao động tia kết, liền có thể gây nên nhân quả pháp tắc phản phệ. Nhìn lấy Trần Cửu trong tay tia kết, Âm Dương đạo nhân nhẹ nhàng thở dài. Quả thật như thế, liền biết rõ thế giới này không có miễn phí bữa trưa. Bất quá ngẫm lại Trần Cửu sau lưng cái kia vô thượng tồn tại. Liền liền cấm chế cũng bị trấn áp tại vô tận thời không. Nhưng trong lòng thì nhất động. Giờ phút này. Không đơn giản Bạch Cốt giáo chủ có thể cảm nhận được này tia kết dư tại. Sở hữu Bạch Cốt Thiên Tông đệ tử, trưởng lão cũng có thể cảm giác được này nhân quả chi lực tồn tại. Trong ngủ mê đồ cổ chân mày hơi nhíu lại, lại là không có từ trong ngủ mê tỉnh lại. Bạch Cốt giáo chủ đại biểu cho Bạch Cốt Thiên Tông. Những cái này đồ cổ thuộc về Bạch Cốt Thiên Tông, tự nhiên cũng nhận nhân quả chi lực ước thúc, tựa như là cảm giác được trên thân trói buộc. Bạch Cốt Tông đồ cổ ở trong bóng tối vô tận hơi động đậy thân thể. Nhất thời gây nên chỗ trong tiểu thế giới sơn băng địa liệt. Sau đó hết thảy trở nên yên ắng. Ta đợi bái kiến vương gia, mọi người tề hô. Trần Cửu gật gật đầu. Nhìn về phía Bạch Cốt giáo chủ. Song trong mắt lóe lên một vẻ thần quang. Bạch Cốt giáo chủ tiến lên nghe phong. Có thuộc hạ Bạch Cốt giáo chủ một bước tiến lên. Nói thật. Bạch Cốt Thiên Tông thần phục cùng Trần Cửu, một phần là lợi ích dụ hoặc, khí vận dụ hoặc, tuyệt đại bộ phận sao lại không phải nhân hoàng uy hiếp. Đáp ứng thì là nói khoác bầu trời, rất nhiều chỗ tốt, nếu là không đáp ứng, làm theo thân tử hồn diệt, loại chuyện này quá hiếm thấy. Chư thiên giáo phái có nhiều cấu kết, đối mặt triều đình thời điểm đều là cùng chung mối thù. Tu sĩ tông môn lực lượng khá cường đại. Mà lại mấy cái này tông môn cũng giấu ở vô tận thời không? Muốn tiêu diệt không phải dễ dàng như vậy. Nếu là vô cớ trấn áp một cái tông môn, không thể nói được gây nên còn lại tông môn bắn ngược. Người người cảm thấy bất an, khiến nhân tộc phát sinh náo động, bị ngoại tộc có cơ hội để lợi dụng được, là lấy tông môn một mực cùng triều đình mọi người sống chung hòa bình. Lần này nếu không phải là người hoàng thật bắt được Bạch Cốt Thiên Tông nhược điểm, chuyện này sợ là không xong. Chẳng những hồ ly bắt không được, ngược lại sẽ chọc một thân tao. Người tông môn đã danh Bạch Cốt Thiên Tông. Bản vương dưới trướng có trăm tòa núi lớn. Mỗi tòa núi lớn ngàn vạn bên trong. Bản vương xá phong ngươi làm Bạch Cốt Sơn sơn chủ. Trần Cửu thoại âm rơi xuống. Nhạc ương cảnh bên trong bắt đầu vận chuyển một cơn chấn động. 1% khí vận bay lên. Trong nháy mắt rơi vào Bạch Cốt Thiên Tông. Trong nháy mắt, Bạch Cốt Thiên Tông số mệnh ra thân. Không biết gọi bao nhiêu đại giáo làm đỏ mắt. Cảm thụ được trên thân này không ngừng hạ xuống khí vận. Tựa hồ liền trong hư không này mơ hồ pháp tắc rõ ràng không ít. Cảm ơn vương gia, Bạch Cốt giáo chủ. Không, hẳn là Bạch Cốt Sơn người đối Trần Cửu hành đại lễ. Bái kiến vương gia, Bạch Cốt Thiên Tông cả cái tông môn quỳ bái. Tràng diện hùng vĩ, loáng thoáng, nhạc ương cảnh khí thế chính đang nhanh chóng dâng lên. Tuy nhiên gia nhập những này các tông môn hội phân qua nhạc ương cảnh khí vận. Nhưng là mấy cái này tông môn gia nhập về sau, nhạc ương cảnh thực lực gia tăng, bắt đầu vận chuyển tự nhiên cũng là trên diện rộng dâng lên. Đều đứng lên đi, Trần Cửu thanh âm không lớn, nhưng lại vang vọng cả cái tông môn. Phía dưới tân tấn đệ tử có chút choáng váng. Không biết đến cùng là tình huống như thế nào. Vừa mới gia nhập Bạch Cốt Thiên Tông. Không nghĩ tới cái mông còn không có nóng hổi. Cái này Bạch Cốt Thiên Tông liền bị người ta chiếm đoạt. Không, phải nói là thần phục cùng Nhạc Ương Cảnh. Nhạc Ương Cảnh là này bên trong. Không đơn thuần là những cái này tân tấn đệ tử không biết. Cũng là lâu dài bế quan trưởng lão cũng là không hiểu ra sao. Bất quá lấy Nhạc Ương Cảnh có thể làm cho nhà mình trưởng môn cúi đầu. Tất nhiên là thực lực không kém. Trần Cửu quay đầu nhìn về phía Âm Dương đạo nhân. Không biết đạo huynh ở đâu bên trong thăng chức. Nhìn lấy Trần Cửu cười tủm tỉm gương mặt. Âm Dương đạo nhân có chút phát lạnh. Tay chỉ không tự chủ được động động. Bần đạo vẫn tương đối ưa thích dạo chơi chư thiên. Đi dạo hết chư thiên cảnh đẹp. Sơn Hà. Trần Cửu cười một tiếng. Cái này Âm Dương đạo nhân thật đúng là chính mình cứu tinh. Lần trước đụng phải hắn. Chính mình đến tiên thiên chí bảo thái cực đồ. Nội thế giới âm dương pháp tắc diễn hóa thêm gần một bước dài. Hiện tại lại đụng phải cái này âm dương đạo nhân. Chính mình thu phục tại chư thiên cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Bá chủ cấp bậc tông giáo Bạch Cốt Thiên Tông. Cái này âm dương đạo nhân không phải cứu tinh là cái gì? Là lấy. Trần Cửu thấy thế nào cái này âm dương đạo nhân làm sao thuận mắt? Trần Cửu hơi xử trí từ. Đạo huynh. Cuối cùng ngày phiêu bạt tổng không phải biện pháp. Ta. Ngoặc kép. Còn chưa nói xong. Đã thấy âm dương đạo nhân nhổ một cái chân. Bần đạo. Ngoặc kép. Chưa xong còn tiếp. Con vớt tơ. Lạc tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.